Vạn đạo Long Hoàng, chương 1365, giết đế nhất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Muốn đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, chấn ngục bia hướng về phía hư không chấn áp mà xuống, nơi đó ngàn dặm bên trong không gian, hoàn toàn nổ tung đến, nhưng Lạc Phá Không Toa cũng đã hoàn toàn mất đi tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là hoàng giả linh binh, hơn nữa còn là đào mệnh loại hình. Lục Minh nhướng mày, âm thầm đáng tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương thực sự quá giàu có, đủ loại hình hoàng giả linh binh tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là công kích loại hình, đằng sau là phòng ngự loại hình, hiện tại, liền đào mệnh loại hình đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá Không Toa ở Ngân Phát lão giả thao túng dưới, tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền đã đi xa, không có tung tích, so xé rách hư không mà đi, còn nhanh không biết bao nhiêu. Đế Hiền chạy trốn, Lục Minh đem ánh mắt chuyển hướng cái khác phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Nhất, ngươi trốn nơi nào? Lục Minh một lần nữa hóa thành hình người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Đế Nhất đang liều mạng chạy trốn. Đế Nhất trên mặt đều là kinh khủng cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá chênh lệch mấy tháng mà thôi, Lục Minh chiến lực lại lần thứ hai tăng vọt một mảng lớn, ở không có Cửu Long Thần Đỉnh dưới sự trợ giúp lực trảm võ hoàng tam trọng cường giả. Làm sao có thể, làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Nhất trong lòng gầm thét cực kỳ không cam lòng, đồng thời liều mạng chạy trốn. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Nhất con ngươi co lại nhanh chóng. Xuất hiện ở Đế Nhất trước người chính là Lục Minh thứ thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Nhất, lần này không thể thiêu đốt linh thể, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể chạy trốn. Đế Nhất phía sau, vang lên Lục Minh thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau, chính là chủ thân. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Nhất phi thường quyết đoán, trực tiếp xuất thủ, nhưng hắn hiện tại tu vi rút lui đến võ hoàng nhất trọng đỉnh phong, vạn mạch linh thể tự thiêu bị hủy, chiến lực cùng Lục Minh kém cách xa vạn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ thân phất tay, vạn trận đồ xuất hiện, lập tức liền đem Đế Nhất phong khốn ở trong vạn trận đồ. Đế Nhất, chờ một chút tới giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, bước ra một bước hướng về tạ loạn đám người chiến trường đánh tới. Góc truyện audio.com. Năm cái võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, lúc này kém chút sợ vỡ mật muốn đào tẩu, nhưng bị tạ loạn đám người kéo chặt lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hiu, hiu, Lục Minh cầm trong tay Long Văn kiếm một cái, xuất liên tục năm kiếm, năm cái võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, bị chém giết đối không chung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Hoàng Thành, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Năm cái võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, một kiếm một cái, năm kiếm giết năm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này thị giác hiệu quả, loại này lực trùng kích thực sự quá mạnh. Võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, đặt ở thần hoang đại lục đó đều là đứng ở cường giả tối đỉnh, nhưng bây giờ ở Lục Minh trên tay, lại yếu ớt như tiểu kê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh chủ vô địch, minh chủ cái thế vô song. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Long Hoàng Thành bộc phát ra kinh thiên gào thét. Vô số người kích động mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, điên cuồng giống to, lúc này, Lục Minh thân ảnh, trong lòng bọn họ, không thể thay thế, đỉnh thiên lập địa cái thế vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng rít từng đợt tiếp theo từng đợt, Lục Minh uy vọng, đạt đến đỉnh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đưa tay, hư không đè ép Long Hoàng Thành, lập tức an tĩnh lại. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình khẽ động xuất hiện ở Đế Nhất trước người. Lục Minh, ngươi biết rõ chúng ta là người nào sao? Ngươi biết rõ Đế Hiền công tử là thân phận gì sao? Ta cho ngươi biết chúng ta đến từ Nguyên Lục, chính là Nguyên Lục đại tộc Đế Thị Nhất tộc. Ngươi dám giết Đế Thị Nhất tộc người, ngươi nhất định phải chết. Đế Hiền công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, toàn bộ thần hoang đại lục đều muốn vì ngươi chôn cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Nhất Đại Hống, Nguyên Lục Đại Tông, Đế Thị Nhất Mạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhướng mày, hắn đã sớm suy đoán, Đế Nhất, Đế Hiển đám người, lai lịch không phải tầm thường, không nghĩ đến cư nhiên là Nguyên Lục Đại Thế Lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Loạn, lão quân chủ đám người, con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại, hít sâu một hơi. Nguyên Lục Đại Tông, Đế Nhất thế mà đến từ Nguyên Lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Nguyên Lục A, căn bản không phải thần hoang đại lục hoặc là thần khư đại lục quần có thể so sánh. Truyền thuyết Nguyên Lục cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, siêu thoát võ hoàng phía trên tồn tại, đều không biết có bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấp độ kia cường giả, muốn tiêu diệt thần hoang đại lục trong nháy mắt. Tất cả nghe qua Nguyên Lục truyền văn nhân, trong mắt lộ ra lo lắng. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Nhất thấy vậy, lộ ra một tia cười lạnh nói. Lục Minh, ngươi tốt nhất thả ta, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi quần nhau một phen. Ha ha ha, buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Nhất lời còn chưa nói hết, Lục Minh cười ha ha, cắt đứt Đế Nhất. Đế Nhất, uổng cho ngươi trước kia cũng là một phương hùng chủ, giờ phút này vì mạng sống, lại truyền ra bộ này đến làm ta sợ, thực sự là đáng thương đáng buồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, Lục Minh, ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Nhất giận dữ, Đế Nhất, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay hẳn phải chết, còn có cái kia Đế Hiền, hắn nếu đến đây dừng tay, cũng liền bình thường, hắn nếu minh ngoan bất linh, Nguyên Lục Đế Thị Nhất Mạch cùng lắm thì cùng một chỗ diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, cuồn cuộn thanh âm, truyền khắp Long Hoàng Thành. Nguyên Lục Đế Thị Nhất Mạch cùng lắm thì cùng một chỗ diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cỡ nào hào khí, cỡ nào tự tin, Đế Nhất ngẩn người, sau đó điên cuồng cười to. Lục Minh, muốn diệt Đế Thị Nhất Mạch đáng thương là ngươi, ánh mắt thiền cận, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi biết rõ Nguyên Lục cường giả, có bao nhiêu sao? Hoàng giả là run rế, ngươi biết rõ Đế Thị Nhất Mạch mạnh bao nhiêu sao? Còn dám nói rằng diệt Đế Thị, ngươi lời này nếu là truyền đến Nguyên Lục không biết sẽ cười đi bao nhiêu người răng hàm. Đế Nhất cười to, phảng phất sẽ ra chết không để ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh lại như thế nào? Lúc trước ta từ Đông Hoang Thiên Huyền vực một tiểu quốc đi ra, đó là Đế Thiên Thần Cung, làm sao không phải là cự vô bá, ngươi Đế Nhất, làm sao không phải là cao cao tại thượng, nhưng bây giờ như thế nào? Lục Minh bình tĩnh mở miệng, lông mi ở giữa tràn đầy tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Nhất ngậm miệng, giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Long huyết mạch từ Lục Minh đỉnh đầu phù hiện. Đế Nhất, ngươi không phải một mực muốn Cửu Long tinh huyết sao? Hôm nay, liền để ngươi chết ở Cửu Long huyết mạch phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Cửu Long huyết mạch há miệng, thôn vệ chi lực đem Đế Nhất bao phủ. Cửu Long huyết mạch từ khi dung hợp 9 giọt Cửu Long tinh huyết sau đó, thôn vệ chi lực loại thiên phú này tăng lên rất nhiều lần, mạnh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị thôn vệ chi lực bao phủ, Đế Nhất toàn thân sinh mệnh tinh khí tâm huyết tinh huyết ở nhanh chóng trôi qua, nhanh chóng bị Cửu Long thôn vệ. Đế Nhất cho dù là một đời bá chủ tâm trí cứng cỏi, làm xong bị giết chuẩn bị, nhưng đối mặt tình huống như vậy, vẫn kinh khủng đại hống, ra sức dãy rủa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở trong vạn trận đồ, dãy rủa chỉ là phí công. Gocchuyenaudio.com. Chốc lát sau đó, Đế Nhất sinh mệnh tinh khí hoàn toàn bị thôn phệ, hóa thành một cỗ thây khô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Hoàng Thành, vô số người phức tạp nhìn xem trên không. Đế Nhất cũng xem như một đời bá chủ nhân vật mưu đồ vạn năm, kém chút thống nhất thần hoang đại lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải xuất hiện Lục Minh loại này khoáng cổ khó gặp tuyệt đại thiên kiêu, thật muốn bị Đế Nhất được như ý, nhất thống thần hoang. Đế Nhất có thể xưng một đời kiêu hùng, có thể cuối cùng, hay là chết ở Lục Minh trên tay, triệt để vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập Minh đại điển tiếp tục, Lục Minh quay người, dậm chân mà xuống, bay xuống Long Hoàng Thành, thanh âm truyền khắp toàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh chủ vô địch, hô kêu lên, vang vọng vân tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua trận này, Lục Minh uy vọng, đạt đến đỉnh điểm. Về phần Nguyên Lục biết rõ người, dù sao chỉ là số ít, đại bộ phận người, căn bản không có Nguyên Lục cái khái niệm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.